Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1226, thập cường chiến, mở ra. Góc truyện audio.com, người đăng, Nikon Dream PTI, nhân tộc lão tổ vị trí. Ngươi đây không phải làm khó ta sao? Được rồi, ngươi ta hợp ý, báo cho ngươi cũng không sao, ngươi cũng đừng ra bên ngoài truyền. Tô Nhiên nghẹn lấy Tiêu Ý, bản lấy khuôn mặt dùng nghiêm túc ngữ khí nói. Nhân tộc lão tổ đang ở ma giới một cái hố bên trong, ẩn thân địa điểm vô cùng bí mật. Còn có, này NC sinh khí tương đối cổ quái, nếu là chọc giận hắn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Minh Bạch, nghe đến đó, Tu Đồ lúc này mới vững tin, Tô Nhiên theo như lời nhân tộc lão tổ cùng mình gặp được chính là cùng một cái NC, đáng tiếc NC cho khảo nghiệm hắn đã hoàn thành hơn phân nửa, đầu tiên là để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, sau đó dùng ác mộng hoa đổi lấy mộ phần thảo, càng về sau lại đánh chết ác mộng hoa boss đạt được chì gạch chịu lửa ban thưởng, cuối cùng khảo nghiệm chính là tìm cửa ra, đều đến trình độ này, chính mình ngược lại bỏ qua có oan hay không? Nói cách khác này đặc thù triệu hoán thú, liền thuộc về mình, đâu còn có thể luân thượng này nước đổ khó hốt. Đáng giận, bất quá nói lại, người này tộc lão tổ tông cũng thực bị ổi, còn có nhiệm vụ này một chút nhắc nhở đều không có, cũng khó trách chính mình hội hoài nghi nhiệm vụ tính là chân thật, lãng phí một cách vô ích quý giá này thời cơ, suy nghĩ một chút liền một hồi toàn tâm đau. Ai, nhiệm vụ không có nhắc nhở, điều này nói rõ cũng không có thất bại a, hiện tại trở về nữa, nói không chừng có thể đem nhiệm vụ cho tục lên. Nghĩ tới đây Thu Đồ hai mắt nhất thời sáng lên. Phúc Thủy huynh, đa tạ, với tư cách là báo đáp, nhắc nhở ngươi một câu, coi chừng say rượu chi ông. Thu Đồ hướng phía Tô Nhiên chắp tay, vẻ mặt chân thành nói. Người này thực lực sâu không lường được, ngươi ngàn vạn không nên khinh thường. Tô Nhiên một hồi không lời, này không nói nhảm sao, hoàng bảng vương tọa cao thủ thực lực như thế nào lại không mạnh. Phúc Thủy huynh, ngươi là một người tốt, hữu duyên hẹn gặp lại. Thu Đồ dùng bi tráng ngữ khí nói xong, dứt khoát quyết nhiên dấn thân vào tiến vào Tô Nhiên triệu hoán thú trong vòng vây, chủ động táng thân ở trong mặt kia cảm giác của hình ảnh, làm cho người ta không khỏi hơi bị thổn thức. Vậy gì, hiện tại nam đàn ông cũng lưu hành phát cái mắc người tốt sao? Tô Nhiên hãi màng xương khó chịu tất cả đứng lên, hắn không có nghĩ tới tên này dễ gạt như vậy, thuận miệng nói cũng có thể thật đúng, chập chập này có đơn thuần tới trình độ nào? Đây thật là sững sờ bị cà nhắc. Thu Đồ thi thể tiêu thất cũng không có tuôn ra trang bị, Tô Nhiên cảm thấy thất vọng, gia hỏa này vận khí trả lại coi như không tệ, liền chết hai lần đều không có tuôn ra trang bị, mình cũng giảm bớt một bút khả quan thu vào thiên bảng cao thủ trang bị, giá trị tuyệt đối không thấp. Đinh, đi qua kịch liệt đấu võ thiên cương tổ đám tuyển thủ cũng nghênh đón nhất thời khắc mấu chốt, hiện tại thập cường đã đản sinh, kế tiếp sẽ một lần nữa an bài luận võ trình tự, phục sinh cơ sẽ hủy bỏ, 30 phút đồng hồ sau luận võ đại hội bình thường tiến hành, quán quân bảo tọa đến cùng hoa rơi vào nhà nào, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngay tại lôi đài chiến sau khi kết thúc không lâu sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang vọng toàn trường, cũng triệt để đốt lên các người chơi nhiệt tình. Góc truyện audio.com. Bởi vì Tô Nhiên loại này khác loại tồn tại, rất nhiều tuyển thủ trực tiếp vứt bỏ thi đấu, dẫn đến luận võ đại hội rút ngắn thật nhiều trận đấu thời gian, nếu như bị Tô Nhiên biết điểm này, tuyệt đối sẽ hơi bị tự ngạo. Hồ Thập Cường, mỗi thắng một hồi, liền cự ly quán quân thêm gần một bước. Trong lòng Tô Nhiên tràn ngập kích động, cốt chảo nhanh nắm, lòng tin 10 phần. Không có người nào có thể ngăn cản hắn đoạt giải quán quân bước chân. Đây là Tô Nhiên cho mình định ra mục tiêu, vì trị liệu chính mình bệnh nan y, cho dù đánh bạc cái mạng này, cũng phải đem quán quân ban thưởng tầm mộng kính cho đoạt tới tay. Trong nháy mắt vung lên, 30 phút cứ như vậy đi qua. Trong trò chơi thời gian không đáng giá tiền nhất, trả lại không có cảm giác chơi bao lâu, trời liền đã tối, đến trường liền không giống với lúc trước, chết lần lượt cứng rắn dựa vào vừa nhìn bề ngoài, thời gian mới đi qua 3 phút, điều này làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Hẳn là, trong trường học có được chậm lại thời gian lưu tốc ma lực. Đương nhiên, đối với môn chính lão sư mà nói thời gian vĩnh viễn là không đủ dùng, liền nghỉ giữa khóa 10 phút đều muốn chiếm dụng, dạy học phương diện tuyệt đối chuyên nghiệp. Bá, Tô Nhiên vị trí trên lôi đài sinh ra một hồi không gian ba động, đối diện với của hắn xuất hiện một cái tuyết bạch sắc tóc dài nữ tinh linh, liền ngay cả trên người trang bị đều là bạch sắc tinh linh bộ đồ, cầm trong tay hàn băng trường mâu, chỉnh thể hình tượng liền giống như đóng băng, cấp nhân một loại sinh ra chớ gần cảm giác. Vũ Tình muội tử, như thế nào đụng với ngươi rồi? Tô Nhiên làm sao có thể không nhận ra nữ tinh linh, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới ngưng tụ ra chiến ý tiêu tán không còn. Phúc Thủy, chúc mừng ngươi từ địa sát tổ xông đến thiên cương tổ thập cương. Nhìn thấy đối thủ là Tô Nhiên, Tuyết Vũ Tình trên mặt hàn ý tan dã không ít, liền trong tay hàn băng trường mâu đều thu vào. Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi nhất định sẽ có một fan với tư cách là, lần này luận võ đại hội, đã chứng minh thực lực của ngươi, quả thật không tệ. Như thế nào có cảm giác ra trường giáo dục hài tử cảm giác? Vũ Tình muội tử, ngươi cũng sẽ không đổi loại phương thức biểu đạt a, xuất phát từ lễ phép, Tô Nhiên đem cốt liêm đao nhét vào đại khố, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Thế nào, luận võ trả lại thuận lợi a, thuận lợi. Ha ha, biết Vũ Tình tức giận trắng mặt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Thuận lợi lời cũng sẽ không đụng phải ngươi rồi. Đây cũng không trách ta, hệ thống phân phối, xem ta chuyện gì. Tô Nhiên nhanh chóng đem trách nhiệm bỏ qua tránh bị nữ nhân này nhớ thù. Phúc Thủy, giao cho ngươi nhiệm vụ, một hồi ngươi muốn là gặp đầu kia bị vợ ngoại tình ra hỏa, cho ta hung hăng tức hắn, hướng trong chết đánh. Vừa nhắc tới kia nón xanh người chơi, Tuyết Vũ Tình liền khí không đánh một chỗ, trong mắt tức giận rõ ràng. Thế nào địa hắn nện nhà của ngươi thủy tinh sao? Còn là hướng nhà của ngươi khóa tâm quán nhựa cao su sao? Tô Nhiên hốc mắt nhảy lên, không nghĩ tới hắn chờ đợi đã lâu nón xanh huynh đệ, lại sẽ ở Tuyết Vũ Tình trong miệng nghe được, nhất thời lòng hiếu kỳ lên đầu, nhất phó bát quái bộ dáng. Hắn trả lại không có xấu đến ngươi loại trình độ này. Tuyết Vũ Tình cảm giác cùng Tô Nhiên vô pháp trao đổi, nhịn không được vuốt ve trắng noãn cái trán, lúc này mới tiếp tục nói. Góc chuyện audio.com. Người này hèn hạ vô sỉ, một chút luận võ đạo nghĩa đều không có, vừa rồi ta chính là bị hắn ám toán, thù này ngươi phải giúp ta báo trở về. Khục khục, vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn, phụ nữ gì gì đó rất bình thường a, ta liền thường xuyên làm như vậy. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, thấy được Tuyết Vũ Tình biểu tình có biến hóa, nhanh chóng thay đổi ý. Đương nhiên, cùng nữ sinh đối địch ta là tuyệt đối làm không được, một cái đại lão gia khi dễ nữ nhân tính là gì bổn sự. Này nếu như bị Linh tỷ biết cần phải một mụn cục đàm nhà Tô Nhiên trên mặt không thể. Đúng rồi, Phúc Thủy, ngươi nên cẩn thận, tên kia có được một đầu thượng cổ hung thú tương đối lợi hại, phi mã của ta tại đây đầu hung thú trước mặt căn bản đề không nổi đánh với chi một trận dũng khí, phẩm giai nhất định không kém. Tuyết Vũ Tình lúc nói chuyện ngữ khí vô cùng ngưng trọng, nàng đây là tại cho Tô Nhiên gõ vang cảnh báo, sợ hắn ăn vào phương diện này thiệt thòi. Sủng vật số lượng nhiều không có nghĩa là liền có thể địch nổi đầu kia hung thú, nếu là sớm làm tốt phòng bị tỷ số thắng hẳn là không thấp. Thượng cổ hung thú, Tô Nhiên ha ha cách chương.